Chương 1260, Tiểu Loli bị bắt, 5. Editor, Tiểu Lily, thị vệ vứt bao tải trên mặt đất, chấp chấp tay, phu nhân, ta đã mang nàng về. Thật tốt. Nữ tử xinh đẹp từ trong đình hóng gió chậm rãi đứng dậy, đi đến bên bao tải, giơ chân lên hung hăng đạp xuống nhân nhi không ngừng giãy giụa trong bao tải, khóe môi giơ lên một tươi cười dày đặc, ngươi trốn, sao không tiếp tục chạy thoát, người tới, cởi bỏ bao tải này, bổn phu nhân phải trông thấy tiểu tiện nhân này cho tốt. Tiếng nói vừa ngừng, lập tức có thị vệ tiến lên, mở bao tải ra, một cái đầu nhỏ từ trong bao tải lộ ra, mắt to sáng ngời hàm chứa quật cường, gắt gao nhìn chằm chằm những người trước mắt này, tiểu tiện nhân, ngươi còn dám trừng ta, nữ tử xinh đẹp cười lạnh một tiếng, từ trên mặt đất nhấc tiểu loli lên, khóe môi gợi lên tươi cười trào phúng, lúc trước ta cũng nói qua, nếu ngươi muốn chạy trốn, trốn lại xa, ta đều có thể đuổi giết ngươi, vốn dĩ ta đều đã buông tha ngươi cái tiểu tiện nhân này, không nghĩ tới, lại có người nguyện ý ra giá cao mua ngươi. Ngươi ở quý gia ta ăn không uống không nhiều năm như vậy, cũng nên vì ta kiếm một chút gì. Ý định ban đầu của nàng là muốn bán quý vĩ cho một cái lão nhân, ai biết quý vĩ liều chết phản kháng, còn ở dưới sự trợ của An Tử Hạo chạy thoát đi ra ngoài, mà nàng lại làm sao để cho gia chủ biết hành động chính mình. Bởi vậy, nàng báo cho gia chủ, quý vĩ và thị vệ bỏ trốn rồi, chẳng qua quý vĩ chỉ mới 6 tuổi, gia chủ làm sao tin tưởng một câu này, mới vừa rồi phái người đi tìm quý vĩ, nàng sao lại cho phép những người đó tìm được quý vĩ. Cho nên, mới phái sát thủ đi, nếu không phải trước đó không lâu có người tới quý gia nói muốn mua quý phỉ, nàng cũng sẽ không buông tay quyết định giết hại của nàng, hu hu. Trong miệng quý phỉ che một miếng vải, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở, đôi mắt nàng rất là không cam lòng yếu thế, hung hăng trừng mắt nhìn nữ tử xinh đẹp, ngươi còn dám trừng ta, ánh mắt phu nhân lạnh lùng, nắm vạt áo quý phỉ, nói, quý phỉ, ta cảnh cáo ngươi, nếu gia chủ hỏi tới, ngươi liền nói ngươi và An Tử Hạo chạy trốn, nếu ngươi dám nói một câu. Mạng An Tử Hạo liền sẽ vì sai lầm của ngươi mà biến mất. Thân mình tiểu loli cứng đờ, gắt gao nắm nắm tay, ánh mắt của nàng lộ ra ngọn lửa phẫn nộ, nữ tử xinh đẹp nắm nhược điểm của nàng, hiện giờ Tử Hạo ca ca là thân nhân duy nhất trên đời của nàng, nàng không cho phép bất kỳ kẻ nào thương tổn hắn, người tới, mở trói cho nàng, để tránh làm gia chủ phát hiện manh mối, nữ tử xinh đẹp hừ lạnh một tiếng, gương mặt vô biểu tình phân phó nói, hai gã thị vệ tiến lên, cắt đứt dây thừng trên người tiểu loli. Hơn nữa bỏ miếng vải trong miệng nàng xuống, tiểu loli rốt cuộc có thể hô hấp, câu đầu tiên nàng nói đó là chửi ầm lên, ai ở quý gia các ngươi ăn không uống không, phụ mẫu ta là gia chủ và phu nhân tiền nhiệm của quý gia, bọn họ để lại cho ta rất nhiều tiền, các ngươi lấy những khoản tiền đó, còn dám nói ta ăn không uống không, chân chính ăn không uống không chính là các ngươi. Tiểu loli gắt gao cắn môi, quý gia này là một tay phụ mẫu nàng sáng lập, ngược lại, sinh hoạt của bá phụ bá mẫu lại dựa vào phụ mẫu, nếu như không phải phụ mẫu, bọn họ nhất định là ăn bữa nay lo bữa mai, đúng là, đến sau cùng, bọn họ bá chiếm tài sản của phụ mẫu, còn dám vũ nhục chính mình ăn không uống không, phụ mẫu ngươi, nữ tử xinh đẹp cười lạnh một tiếng, tuy rằng ngươi họ quý, nhưng mà trong cơ thể ngươi có chảy dòng máu quý gia sao, chẳng qua ngươi được phụ mẫu ngươi nhặt về làm nữ nhi thôi, nếu bọn họ không có cách nào mang thai, dựa theo đạo lý, quý gia nên do huynh trưởng hắn quản lý, chẳng lẽ quý gia này không cho huynh trưởng hắn, còn phải cho một ngoại nhân như ngươi vậy,